Chương 595, Phong Vân Thành. Chương 595, Tử Vân Thành, nơi đây thừa thải một loại màu tím đặc thù mây trùng. Lấy tư cách bầu trời hải chi nở mảnh vân hải trung hòa biển cả dịt biển thông thẳng với ngoại hải, cái này bên trong mỗi một tòa vân thành đều là do làm chiến tranh pháo đài kiến tạo, bởi vì chân chính xâm lấn bầu trời hải đại địch nhưng là cựu đại truyền kỳ hải tặc vương. Bình quân trăm năm một lần đánh một năm, cựu đại hải tặc vương bên trong từ bỏ băng vương đều sẽ đánh bầu trời hải. Mà còn lại 99 năm hưu chiến xâm lấn tiểu cổ nhóm hải tặc, căn bản không đủ để cho Tử Vân Thành loại này chiến tranh pháo đài thúc đẩy, nhiều lắm chính là tuyên bố một ít treo giải thưởng nhiệm vụ từ mây tu tự hành tổ đội cầm chiến đấu hình bóng trở về lĩnh thưởng. Thừa dịp buổi sáng sương mù trong lúc, gần sổ cưỡi mây xa sông thẳng Tử Vân Thành. Không phải sông không được, hai ngày qua này Chu Sinh tiếng sấm đi ô đuổi quá gần, quan trọng nhất là ngoại trừ Chu còn sống có Thương Lam nhóm hải tặc hơn tân cùng hắn chiến hạm Thương Lam Cương Thiết Hào. Hai người kia liên thủ chính diện xung đột thua thiệt chuẩn là hắn. Bọn họ không có trực tiếp đuổi theo, không phải là đang thử thăm dò hắn chạy trối chết thủ đoạn mạnh bao nhiêu. Thẳng đến lúc này, bọn họ còn nhận định chính mình không biết thân phận của bọn họ. Cho nên một ngày nhận định bọn họ thủ đoạn không bắt được hắn, tuyển trạch lui lại buông tha giết hắn chính là bọn họ lựa chọn duy nhất. Trong lúc này đúng mực rất khó nắm chặt, may ở nơi này thời điểm Tử Vân Thành xuất hiện Tử Vân Thành chỗ vân đảo cảng một bên. Gần số một chỉ điểm ra giữa ngón tay một viên mây phù bao phủ mây xa biến mất đã bị thu vào mây phù bên trong, mà chính là tốt nhất thân phận chứng minh, ném ra một cái mây tiền cho cảng khẩu thu thuế quan đi vào Tử Vân Thành. Không lâu lắm, xa xa ngoài khơi rất nhanh lội tới hai mây xa. Thực sự là ông trời cũng giúp chúng ta. Đồ Bình nhịn không được cười to nói. Chớ khinh thường, tuy là thiên tứ trời cho cơ hội thế nhưng chúng ta cũng phải bắt cho được mới được. Chu Sinh nói xong mình cũng không nhịn cười được. Gần sổ có tiểu hình lỗ đen đạn, đây là bọn họ sợ nhất, đồng thời lo lắng gần sổ rất có thể có phi thường lợi hại chạy trối chết thủ đoạn. Cho nên mấy ngày hôm trước trên mặt biển, bọn họ chỉ là từng bước ép sát. Thế nhưng gần sổ đi bây giờ vào bầu trời nhân thành thị, đây chính là hắn ở tự tìm tử lộ. Đầu tiên một điểm, bọn họ không có mây phủ, bất quá đây không tính là cái gì, miễn là bằng lòng tốn hao đại giới tiễn. Là có thể ở Hải Tặc Vương Thành mua được dĩ giả loạn chân mây phủ, tin tưởng gần sổ chính là mua giả mây phủ mới dám vào Tử Vân Thành. Thế nhưng gần sổ nhất định không biết đạo nhất điểm, Tử Vân Thành loại này chiến tranh pháo đài cấm chế không gian năng lực. Vô luận là Hoàng Kim Đại Lục vẫn là bầu trời hải, thành phố nhỏ không có cái kia năng lực. Thế nhưng đại thành thị nhất định sẽ cầm cố không gian năng lực, đây là vì phòng ngừa tử sĩ mang theo lựu đạn tùy thời chạy vào bên trong thành tiến hành tự sát tính bạo tạc tập kích. Từ lúc ban đầu thời điểm, người như thế thể lựu đạn lưu từng để cho toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều thần hồn nát thần tính. Tử Vân Thành vì phòng bị biển cả dịch bệnh, kỳ nội bộ trừ phi là truyền kỳ, bằng không đừng nói không gian lực lượng. Ngay cả đạo cụ lan tuy là có thể không bị hạn chế mở ra nhưng cũng sẽ khiến cảnh báo. Sau đó hộ thành trận pháp sẽ trước tiên tập trung mục tiêu phong ấn hoặc là tống xuất thành. Gần sổ hiện tại vào Tử Vân Thành, cũng đừng nghĩ lại từ bên trong sống đi ra ngoài. Miễn là nghĩ đến đây, Chu Sinh ra được nhịn không được trong lòng ý mừng, cưới mây xa đi tới cảng, Chu Sinh ném ra hai quả mây tiền hòa đa tân cẩn thận một chút đi vào Tử Vân Thành, bọn họ là muốn bắt gần sổ có thể không phải đến lấy hắn cùng chết. Cách xa nhau 200m. Bọn họ dĩ nhiên chứng kiến gần sổ ở cửa thành phụ cận ăn ăn vặt. Hừ, chúng ta chờ. Đồ Bình hừ lạnh nói, bọn họ kế hoạch là các lộ hủy chữa gần sổ ra khỏi thành, miễn là ở cửa thành thừa dịp phong ấn không gian lực lượng vẫn còn ở đó. Bọn họ át có niềm tin trong nháy mắt bắt lại gần sổ, đến lúc đó coi như Tử Vân Thành truy sát bọn họ cũng không thoát được chật vật một điểm. Mùi vị không tệ gần sổ nhẹ nhàng cắn một cái Tử Vân tê dại bầu trời hải không có chân chính ý nghĩa thú loại, thực vật đều là vân đảo bên trên trồng trọt, số ít tiểu hình thú loại hay là từ mỹ thực chi hải dẫn vào, đại đa số thịt để ăn đều phải đi qua mỹ thực chi hải vào bến, vì vậy ở thức ăn chay phương đi hệ nở cái này bên trong tiêu chuẩn rất cao. Căn bản không cần quay đầu xem, hắn đều biết Chu Sinh Hòa đa tân theo ở phía sau đánh tính toán nhỏ nhặt. Ăn uống no đủ. Gần sổ đi hướng Tử Vân trung tâm thành truyền tống trận. Ở toàn bộ bầu trời hải chỉ có cặn kẽ hải đồ không có bản đồ thành phố, bởi vì vân đảo đều là di động hơn nữa không có cái loại này lớn đặc biệt cố định vân đảo, muốn ở thành thị gian di động tốt nhất biện pháp chính là đi qua truyền tống trận. Đương nhiên cái này truyền tống chi phí phi thường sang quý. 50.000 mây tiền thủ vệ truyền tống trận bầu trời người tự tay tầm yếu đạo. Ừ đây là 5 ngân mây tiền. Gần số ngưng tụ mây phù lực lượng trả truyền tống phí, dư A theo biển cả dịt bỉn sức mua cái này tương đương với 50.000 vị diện bổn nguyên điểm, hắc thiết, thanh đồng. Bạch ngân cùng hoàng kim 100 so với đưa một cái tăng hối đoái, 50.000 mây tiền đã không phải một khoản nhỏ chữ số. Truyền tống trận mở ra. Gần số biến mất. Chu Sinh Hòa đa tân trong tay thức ăn chay rơi trên mặt đất mục trường khẩu nốc, bọn họ muốn không phải thông nguyên tiêu làm sao nhiều mây như vậy tiền. 50.000 vị diện bổn nguyên điểm đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu, thế nhưng mây tiền tiểu không khả năng. Mây tiền, chỉ có thể dựa vào mây tu tinh luyện mây phù lực lượng chế tạo thành, người từ ngoài đến duy nhất lấy được phương pháp chính là đoạn, bọn họ đoạn đường này tàn sát 3 cái thôn xóm. Tổng cộng cướp được mây tiền bất quá chỉ là mấy trăm miếng. Không phải là không muốn đoạt càng nhiều, mà là thứ này căn bản không dễ cướp. Bầu trời người đạt được mây tiền thông thường đều trực tiếp luyện hóa vào mây phủ, sử dụng thời điểm tái ngưng tụ đi ra có thể, ngưng tụ ý rủ mổ tiền ở bên ngoài bảy chỉ có rất ít một ít, đây cũng là bầu trời người phòng ngừa hải tặc đi qua truyền tống trận xâm lấn nội hải thủ đoạn. Hắn ở đâu ra 50.000 mây tiền đổ bình hạ giọng khí cấp bại phôi nói rằng, chắc là vận khí tốt. Chu Sinh không xác định nói rằng, có vài người không phải có đặc thù mê, thích kiếm tiền đùa cái loại này, gần xô vậy cũng tàn sát qua vài cái làng, không chừng liền gặp phải một cái loại điều này, chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp góp đủ 50.000 mây tiền. Người có biện pháp? Đồ Bỉn kinh ngạc nói. Ta còn thực sự có. Chu Sinh khổ sở nói. Rời đi ra ngoài dạo qua một vòng trở lại cảng, Chu Sinh hỏa đa tân phía sau nhiều hơn người thứ ba. Người thứ ba liên tiếp không ngừng lấy ra đại lượng thú nhục, Chu Sinh mỗi liếc mắt nhìn đều ở đây không nỡ, bởi vì này chút đều là hắn bồi dưỡng cải tạo thú, nhưng bây giờ không thể không giết rơi cho rằng thịt để ăn bán cho Tử Vân Thành. Liên cái này, hay là bởi vì hắn có một mỹ thực triệu hoán sư lấy tư cách người theo đuổi. Còn như còn lại hàng, bầu trời người căn bản không muốn làm sao còn chưa tới đâu Phong Vân Thành, gần số ngồi ở bên trong thành trà lâu nhìn chằm chằm truyền tống trận yên lặng đợi. Hắn mục tiêu là chi nở mảnh Vân Hải trung vị với mảnh thứ 5 Phong Vân Hải, nếu như nói nơi khác mây là ôn thuật cửu, cái này bên trong mây chính là gầm thét bạo long, đồng thời dung hợp phong cùng thủy lưỡng chủng năng lượng đặc thù Vân Hải lực sát thương phi thường khủng bố. Mà năm đó vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ tiên vân bản thân, băng vương phong ấn địa phương đang ở Phong Vân biển sâu chỗ. Nơi đây kinh khủng nhất không phải ác liệt hoàn cảnh, không phải đủ để đem chức nghiệp giả sẽ thành mảnh nhỏ vân phong. Mà là phong vân trong biển giết không hết mây hồng, loại này vân thú một lần xuất động chính là 100 tỷ con ngoại trừ truyền kỳ không ai có thể đơn giản xông qua.